Cố chấp yêu em, chương 37, 37, dấu cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía cô Minh Tinh kia cũng chẳng đưa tin phủ nhận hay đính chính gì cả. Cô ta cảm thấy cứ để như thế này thì danh tiếng cô ta sẽ nổi hơn. Bàn bạc với quản lý của mình, chỉ cần bên anh không đưa tin thì cô ta cũng chẳng phủ nhận. Với lại từ trước tới giờ cũng từng thấy trên báo anh chẳng có người yêu hay gần nữ sắc nào cả. Nên có thể nhân cơ hội này muốn trèo cao lên làm cố phu nhân tương lai. Cố Nhậm không thể đợi thêm nữa nên đã điện cho cô nhưng lại không liên lạc được. Tâm trạng ngày càng bất an hơn khiến anh không thể nào tập trung vào công việc được. A Thành, cậu đặt vé máy bay về thành phố ngay bây giờ cho tôi. Bây giờ luôn sao? Tôi không đợi được. Tôi sẽ đi làm ngay. Trước khi lên máy bay anh còn điện cho cô mấy lần mong cô có thể trả lời cho anh yên tâm nhưng nó vẫn như cũ. Trái ngược với sự lo lắng của anh, Nhược Giang đang cùng overnight với Nguyệt Đồng và Linh San. Hai người họ lúc đầu còn cao hứng muốn uống với cô nhưng hiện giờ hai người đang hối hận không thôi. Cô đã uống say bí tị và còn muốn uống thêm, muốn ngăn cô lại nhưng vẫn không được, đến khi cô gục xuống bàn mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Nhậm đã về đến thành phố nhưng không về nhà mà về nhà của Nhược Giang. Hành lý của anh đều gấp gọn vào tủ đồ của cô. Nhìn thời gian đã quá trễ, cô lại tắt máy không liên lạc được làm anh đứng ngồi không yên. Đến lúc cánh cửa có tiếng mở khóa, anh vội vã đi đến chuẩn bị tạo bất ngờ cho cô nhưng cô lại tạo bất ngờ cho anh trước rồi. Hai người kia nhìn thấy Cố Nhậm đang ở trong nhà, Nhược Giang còn tưởng bản thân uống say đến hoa mắt, lắc đầu qua lại cố gắng mở mắt nhìn rõ. Gương mặt phóng đại của anh xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Họ không nghĩ anh sẽ bay về nhanh như vậy. Lại nhìn đến con người đang say kia có chút chột dạ, lấy cớ chuồn đi để cho hai người họ tự giải quyết với nhau. Cố tổng, anh chăm sóc Giang Giang nhé, bọn tôi đi trước. Không làm phiền hai người. Cố Nhậm dìu cô vào trong. Đi được vài bước cô cảm thấy bụng của mình khó chịu, giống như có thứ gì muốn trào ra. Cô vội đẩy anh sang một bên, chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Cô bây giờ cảm thấy rất đau đầu, nhìn gương mặt của anh còn tưởng bản thân đang trong mơ. Thế là khi anh vừa đưa thuốc cho cô uống, cô liền vung tay đập vào người anh loạn xạ, miệng không ngừng lẩm nhẩm mắng chửi. Hứ đồ xấu xa, anh dám ngoại tình sau lưng tôi sao? Tôi đánh cho anh chết. Xấu xa, lực tay cô vừa phải không làm cho Cố Nhậm thấy đau. Nhìn cô chẳng khác gì một con mèo nhỏ xù lông thích cao người. Anh mỉm cười, thì ra phản ứng ghen của cô là trông thế này sao? Đánh đau không? Là lỗi của anh. Anh là đồ xấu xa, cắn chết anh. Dứt lời cô cắn mạnh lên vai của anh một cái rõ đau. Anh cũng chẳng đẩy cô ra mà cho cô thỏa thích gặm xê ấn trên người anh. Cô hết cắn lên vai rồi cắn mạnh lên ngực, tạo ra hai dấu răng khó phai trên người. Cắn xong thì cô lại lăn ra ngủ mất tiêu. Anh phì cười xong bế cô vào phòng ngủ. Giúp cô thay đồ, trong quá trình đó anh tự nhủ không được nhìn nên đã lấy đồ bịt mắt bịt lên. Nhưng cảm giác trực tiếp lướt trên làn da mềm mịn của cô, anh lại có phản ứng. Thay đồ cho cô xong thì trên gương mặt anh xuất hiện những giọt mồ hôi do phải kiềm chế đê, xê vọng kia. Cố Nhậm đi vào phòng tắm, nhìn trong gương thấy hai dấu răng của cô. Anh lấy di động chụp lại dấu răng sau đó đăng lên với trạng thái. Khi người yêu ghen, hoạt động mới của anh vừa mới cập nhật thì lập tức làm sập trên các diễn đàn hay group. Chẳng mấy chốc anh lại nhận được cuộc gọi của Lưu Thi. Bà mắng anh vài câu còn nhắc nhở anh mau gạo nấu thành cơm đi. Như vậy Nhược Giang mới không thoát được, mà vừa hay bà sẽ có cháu bồng, khoe với mấy hội bạn thân của bà. Nghe bà lằn nhằn vài phút anh cũng tắt máy đi ôm cô ngủ. Xin lỗi, mặc dù biết cô không nghe được nhưng anh vẫn muốn nói ra. Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ nhẹ sau đó ôm chặt vào lòng. Cảm nhận được ấm áp cô liền rúc sâu vào lòng ngực. Cọ quậy tìm tư thế thoải mái mới chìm vào cơn mộng mị. Bên nữ mình tinh kia cũng xem được tin tức chấn động này. Thấy anh đã phủ nhận, phía công ty cô ta cũng đăng lên tin phủ nhận chuyện tin đồn kia. Một lần cộng đồng mạng dậy sóng không ngừng chê bai cô ta. Còn nói cô ta đang làm màu, muốn viện cớ này để lên trang đầu bản tin. bảo cô ta nhân cơ hội này muốn trèo cao. Fan của cô ta cũng đang cố gắng bênh vực nhưng lượng anti-fan quá đông nên không thể che lại những bình luận ác ý kia được. Cách Trương.